Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 20:20, giọng hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, Y Lam lại từ trong ác mộng bừng tỉnh. Phát ra một tiếng áp lực đến cực hạn kinh thoát. Hiện tại tựa hồ là trước lăng thần. Trời còn chưa sáng. Liên tục hai đêm quấy nhiễu làm cho trạng thái tinh thần của nàng càng ngày càng tệ. Tiếng hát như có như không trong mộng phảng phất đang dần dần lớn lên. Ảnh hưởng đến người khác càng ngày càng rõ ràng. Sau khi cô tỉnh lại, vốn tưởng rằng cảnh tượng trong cơn ác mộng sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng trong đêm khuya yên tĩnh, cô đột nhiên nghe được một giai điệu cực kỳ rất nhỏ. Thanh âm kia, phảng phất ác ma từ trong mộng chui ra, không ngừng ở bên tai nàng ca hát, cực kỳ rất nhỏ, lại cực kỳ rõ ràng. Không, không, cô dường như phát điên. Bò lên người người đàn ông bên cạnh khẩn cấp hôn lên. Nam nhân mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ bị kéo ra. Vẻ mặt phiền chán đẩy nữ nhân trên người ra. Lôi độc bởi vì mất đi đồng đội thật sự không có tâm tình suy nghĩ chuyện này. Thậm chí cảm thấy nữ nhân trước mắt vô cùng chán ghét. Cho dù biết là giận chó đánh mèo. Nhưng với tính cách của hắn, giận chó đánh mèo thì thế nào? Hắn không giết nàng đã là nể tình hai ngày này. Nhưng Y Lam lại không bỏ qua chút nào. Trong mắt nàng đột ngột giấy lên mị quang màu tím hồng. Nhìn thẳng vẻ mặt chán ghét. Không hề hứng thú. Một thân cơ bắp như ẩn như hiện nam nhân cường tráng. Nam nhân vốn thập phần lạnh nhạt. Trong nháy mắt giống như từ trong lòng giấy lên mãnh liệt. Phản ứng so với mấy lần trước đều hung mãnh mãnh liệt. Trong mắt hắn bắn ra dục vọng hung quang nhiếp nhân. Túm lấy tóc nữ nhân. Không chút do dự xông vào. Ngươi đặc biệt không đủ phải không? Được rồi. Lão tử đưa nó cho ngươi. Tất cả chán ghét cùng cự tuyệt toàn bộ hóa thành hung ác xâm lược. Nam nhân tựa như đột nhiên biến thành người khác. Giống như một con dã thú tùy ý phi nước đại. Y Lam cũng không cảm thấy thoải mái. Ngược lại giống như đang thượng hình. Đau đớn so với khoái cảm đánh úp càng thêm mãnh liệt. Nhưng nàng lại cảm thấy an tâm. Trong cuộc tấn công mãnh liệt phảng phất hít thở không thông. Cô rốt cuộc không nghe được tiếng hát yếu ớt kia nữa. Nhân ngư có đuôi cá tựa hồ đang giải thích cái gì đó với một người đàn ông. Trong tay cô cầm một con dao găm rỉ sét. Ẩn chứa kích động nhưng không mất kiên nhẫn mà phun ra lời ca dao. Đừng lo lắng. Miễn là bạn giúp tôi hoàn thành nghi lễ này. Sau đó bạn có thể trở lại biển một cách an toàn. Hai bùa sẽ gửi bạn trở lại ngôi làng ban đầu. Điều này thực sự đơn giản. Nam nhân tựa hồ có chút chần chờ. Đối với hải thần kính sợ làm cho hắn không dám nghe theo. Cũng không dám không nghe lời đối phương. Nhưng đối với việc hiến sinh mệnh của mình, hắn lại không cách nào ức chế cảm thấy sợ hãi. Hải thần đại nhân. Tại sao bạn muốn chết? Bạn đang mệt mỏi của việc che chở những người như chúng tôi. Thế giới này rõ ràng tốt đẹp như vậy. Sống có gì không tốt? Lời nói của nam nhân tựa hồ chạm đến chỗ nhân ngư thương tâm. Trên mặt nàng không tự chủ được toát ra bi thương thánh khiết mà yêu dị. Nhìn đến nam nhân mờ mịt luống cuống đến mặt đều đỏ lên. Đừng gọi tôi như vậy. Ta cũng không phải hải thần. Hải thần đã ngàn vạn năm trước, liền hóa thành hải vụ biến mất. Tôi chỉ là hậu duệ cuối cùng, thần biển còn sót lại. Người nói thế giới tốt đẹp như vậy, nhưng so với ngàn vạn năm trước, lại có thể tốt đẹp đến đâu đây? Cuộc sống của tôi, linh hồn của tôi, cảm thấy đau đớn mọi lúc. Lời nguyền của ông, ngay cả sau hàng triệu năm, vẫn ăn mòn máu của chúng tôi, tạo ra một thảm họa. Cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi. Đi sâu vào nỗi đau và sự cô đơn của linh hồn. Đã gần làm cho tôi điên. Tôi không muốn sống nữa. Hãy coi như tôi cầu xin anh. Miễn là, chỉ cần cắm con dao găm này vào và đi qua trái tim tôi. Có thể làm cho tôi giải thoát. Bạn cũng có thể trở lại cuộc sống ban đầu. Nó là tốt cho tất cả chúng ta. Phải không? Lâm Hủ cùng nam nhân đều nghe không hiểu lời người cá. Nhưng bọn họ đều biết. Đối phương đang cầu khẩn cái gì đó. Người đàn ông dường như đã bị ấn tượng bởi. Trở lại ngày cũ. Và gia đình anh ta. bạn bè của mình, đã khóc rất buồn tại thời điểm anh ta bị bỏ rơi xuống biển. Nếu như trở về, có phải có thể làm cho bọn họ vui vẻ hay không? Nếu như trở về, có phải có thể sống sót giống như một người bình thường hay không? Hắn ở trong nhân ngư cầu khẩn, dao động gật gật đầu, khiến đối phương hoan hô ôm hắn. Chính mình rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, hắn đưa ra một yêu cầu. Biển, thần đại nhân, có thể hay không khi tiến hành nghi thức, ngài đi ra ngoài trước. Trước mặt ngài, ta không cách nào thuyết phục chính mình cắm chủy thủ xuống. Biểu tình của hắn là không đành lòng như vậy. Hải thần, đơn thuần vui vẻ đồng ý yêu cầu của hắn. Hào quang sâu hơn biển tràn ngập thần điện. Trong một trái tim trong suốt màu xanh biếc xen lẫn một tia huyết hồng trong suốt. Từ lồng ngực thiếu nữ hiện ra. Lẳng lặng lơ lửng trên tế đài nhảy lên. Cô gái vẫy đuôi, mang theo hy vọng chờ mong. Xoay người bơi ra khỏi đại điện. Thậm chí hào tâm đóng cửa lại. Trong cung điện rực rỡ, chỉ có người đàn ông phải đối mặt với một trái tim đẹp đến thần dị. Hắn run rẩy giơ chủy thủ rỉ sét lên, phảng phất sắp đâm xuống. Bên tai đột nhiên tràn ngập tiếng kêu nhỏ mà dày đặc. Cho dù âm lượng không lớn, nhưng mị ý trong thanh âm phảng phất như phá tan mây trời. Để cho người nghe vừa nghe liền biết, chủ nhân của thanh âm đang làm cái gì đó. Xa xa trong phòng Khổng Vệ Minh, chủ nhân phòng ốc tựa hồ cũng bị đánh thức, nhưng lại không chạy ra oán giận. Ngược lại từ trong bóng tối oi bức kia toát ra một tia quỷ dị gầm nhẹ. Phương hướng truyền đến chính là lôi độc hòa y lam gian phòng. Lâm Hủ ở trong mộng nhìn thần điện chung quanh ầm ầm sụp đổ. Nàng đột nhiên từ trong giấc ngủ bị đánh thức. Cô nhìn vào điện thoại di động của mình ở chế độ chờ siêu dài. Bây giờ là 4:30. Nghiêm túc mà nói, mấy người chơi cũ kia thật sự là chó đi. Hơn nữa, giống nhất định là Teddy. Cô cũng không phải muốn phân biệt đối xử với chó. Nhưng thật sự, 3 ngày liên tiếp, trong hoàn cảnh này, dày đặc như vậy, kịch liệt như vậy, người bình thường đều không có khả năng. Đúng không? Một bình thường là không thể. Phải không? Nàng cũng thật sự ngượng ngùng đi nói cái gì. Chỉ có thể yên lặng ở trong phòng. Ở trong lòng dùng chửi bới thay vì nhục mạ. Chờ đợi ông trời cứu chuộc. 1 giờ sau, động tĩnh bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh. Sau đó một tiếng cửa mãnh liệt vang lên. Thế giới một lần nữa trở về yên tĩnh. Lâm Hù từ bên cửa sổ nhìn thấy. Một thân ảnh nam nhân cao lớn từ gian phòng xa xa chạy ra. Không biết đi nơi nào. Bộ dạng như vậy tựa hồ có chút hổn hển. Lôi độc kỳ thật đặc biệt muốn giết nữ nhân kia. Nhưng không biết có phải là di chứng năng lực của đối phương hay không. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn không thể hình thành hành vi hữu hiệu. Thậm chí nhìn lâu, thân thể còn có thể lần nữa trở nên dục dịch. Phảng phất đối phương đối với mình có lực hấp dẫn vô cùng. Hắn thật sự không nhịn được ở chỗ có nữ nhân này. Vì thế liền rời đi. Dù sao đồng đội cũng không còn. Một mình hành động càng tự do. Lâm Hủ không biết mấy người chơi cũ quanh co. Cô chỉ là sau khi bị đánh thức liền rốt cuộc không ngủ được nữa. Để tỉnh táo tinh thần, cô tắm rửa, tắm xong vừa vặn trời hơi sáng. Ngoài cửa sổ dần dần bắt đầu có dân làng đi lại. Nàng đi ra cửa, phát hiện địch nâu đã sớm không biết từ lúc nào rời đi. Thiếu niên này luôn có mục tiêu rõ ràng. Không giống mình mê mang như vậy. Cũng không giống mấy người chơi cũ kia làm cho người ta mê hoặc. Lâm Hủ đột nhiên có một loại cảm giác tiến bộ. Ngay cả thiếu niên da đen đẹp trai đáng yêu như vậy cũng cố gắng như vậy. Làm thế nào mình có thể do dự? Lãng phí thời gian. Cô kể lại những gì đã trải qua kể từ khi vào phó bản và cuối cùng đã phát hiện ra một điểm đột phá. Cậu bé đột nhiên nói chuyện với chính mình sau khi trưởng làng rời đi ngày hôm qua. Chỉ có cậu bé mới phản ứng rõ ràng với giấc mơ của mình. Chỉ có cậu bé nói từ yêu biển, tối qua cô lại mơ. Nếu nói nội dung cho đứa bé kia, có lẽ còn có thể nhận được một ít tin tức. Có lẽ, còn có thể dùng từ hải yêu, đi thăm dò những thôn dân kia một chút. Chỉ là hỏi một chút, hẳn là sẽ không có vấn đề chứ. Được rồi, nhiệm vụ của hôm nay là thăm dò và tìm kiếm một đứa trẻ. Lâm Hủ dựa vào dũng khí thu được từ thiếu niên da đen, quyết định hành động của ngày hôm nay. Tìm một đứa trẻ không phải là dễ dàng. Nó thực sự không đơn giản. Thật vất vả mới tìm được mục tiêu hành động. Lúc hành động lại cảm giác cả thế giới đều trùng hợp đối nghịch với mình. Loại chuyện này, Lâm Hủ cho rằng là đoạn cầu trong văn bản bi kịch vì ngược mà ngược mới có thể xuất hiện. Lại không nghĩ tới, mình chỉ muốn tìm một đứa bé, cũng có thể trở thành nhân vật chính trong bi thương hạn chế ve. Đầu tiên là hỏi dân làng, có ai biết đứa bé kia hay không? Đáp án nhận được rất vui. Mọi người đều biết nó là một đứa trẻ quái dị có tư chất thần tượng. Vấn đề là, không ai biết anh ta sống ở đâu. Và không ai biết anh ta sẽ ó xuất hiện ở đâu. Ngay cả những đứa trẻ khác gần bằng tuổi cũng nói rằng cậu bé rất kỳ lạ. Không chơi với bất cứ ai. Ngoại trừ thời gian ăn tối hầu như không thể nhìn thấy anh ta. Lần này Lâm Hủ thật sự cảm thấy, cậu bé này là mấu chốt. Vấn đề là, mấu chốt hơn nữa, tìm không được người cũng không có ý nghĩa a, xem ra chuyện tìm đứa nhỏ kia chỉ có thể tạm thời gác lại. Hay là bắt đầu từ một chuyện khác trước đi. Lâm Hủ đầu tiên là tìm mấy thôn dân trên đường, hỏi thăm chuyện về Hải Yêu. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua. Lâm Hủ thay đổi sách lược, ngược lại hỏi có tồn tại loại sinh vật nhân ngư này hay không. Đáp án thu được là, đó là hình tượng mà Hải Thần Đại Nhân sử dụng khi hiện ra, chỉ tồn tại trong thần thoại truyền miệng, cũng không tồn tại sinh vật chân chính mọc thành sinh vật như vậy. Lâm Hủ chú ý tới, dân làng ngoại trừ thần biển, nói nhiều nhất chính là thần thoại này. Sau khi cô hỏi, biết rằng huyền thoại này kể câu chuyện giao tiếp với các vị thần biển kể từ khi thành lập làng, ở một mức độ nào đó tương đương với lịch sử của ngôi làng. Muốn nói hiểu rõ nhất nội dung của nó, đương nhiên là thôn trưởng thôn này. Người đàn ông trung niên dáng người cùng tuổi tác kia cực kỳ trái ngược. Nàng cảm thấy, thăm dò của mình rốt cục có đột phá. Lâm Hủ đi tới chỗ thôn trưởng, có chút câu nệ hướng hắn thỉnh cầu. Thôn trưởng, quấy rầy ngươi thật sự là ngượng ngùng. Lúc ta cùng thôn dân nói chuyện phiếm nghe nói, rất nhiều chuyện về thần thoại Hải Thần, không khỏi có chút tò mò nội dung của nó. Nghe nói ngài là người hiểu rõ câu chuyện này nhất, cho nên liền mạo muội muốn đến hỏi ngài. Sẽ không làm phiền ngài chứ? Thôn trưởng mang theo nụ cười thiện ý, ôn hòa nói. Làm sao có thể? Có thể giảng giải thần thoại của thôn này cho khách nhân này là vinh hạnh của ta. Bất quá lúc trước ta nghe nói, nhà thám hiểm ngài khắp nơi hỏi thăm chuyện về Hải Yêu. Không biết ngài nghĩ đến hỏi chuyện này như thế nào? Lâm Hủ bị hỏi đến trở tay không kịp, lắp bắp trả lời. À, cái đó, ta là nghe một đứa nhỏ trong thôn nói. Nói là đã gặp qua Hải Yêu gì đó. Vừa vặn hôm trước có chút mộng tương tự, cho nên cũng có chút tò mò. Nàng theo bản năng ẩn đi chuyện mình lại mơ mộng ngày hôm sau. Lại bối rối đến không cẩn thận nói ra sự tồn tại của nam hài. Trong mắt thôn trưởng hiện lên một tia hiểu rõ, mơ hồ còn có một chút phẫn nộ, chẳng qua rất nhanh liền bị hắn thu lại, không để Lâm Hủ nhìn thấy. À, thì ra là như vậy. Không có việc gì, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi. Xin đừng để ý, tiếp theo hãy để tôi kể cho bạn nghe về huyền thoại thần biển và lịch sử của ngôi làng của chúng tôi. Lâm Hủ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mơ hồ có chút bất an không buông xuống được. Bất quá hiện tại vẫn là nghe chuyện xưa tương đối trọng yếu. Nàng liền tạm thời nhịn xuống. Tổ tiên của chúng tôi là ngư dân sống bên bờ biển, và các vị thần biển đã ban cho chúng tôi cuộc sống và thực phẩm. Vị thần cao quý nhất, nghe nói hơn 1000 năm trước, thần biển thường xuyên xuất hiện trên thế gian. Khi đó, trong biển tồn tại rất nhiều quái thú. Nếu như không có thần biển che chở, tổ tiên chúng ta có thể đã sớm bị diệt tộc. Để có được sự che chở của thần biển, hàng năm tổ tiên đều chọn ra một nam hài hoặc nữ hài tử mới trưởng thành, làm lễ vật dâng lên thần biển. Bọn họ được gọi là chú rể hoặc cô dâu của thần biển. Nghe nói thần biển sẽ đón bọn họ đến thần quốc, trải qua phần đời còn lại hạnh phúc. Cho đến mấy trăm năm trước, dị biến đã xảy ra. Một trăng tròn hiến tế kết thúc, biển cả đột nhiên nổi lên sóng thần. Hải thần che chở mất đi tác dụng. Một nửa dân trong thôn đều chết trong tai nạn kia. Trên mặt biển đột nhiên hiện ra hư ảnh hải thần điện, cuối cùng chìm xuống biển. Đang lúc mọi người cho rằng thần biển vì tế phẩm lần đó mà tức giận, giáng xuống thần phạt, không che chở mọi người nữa. Chú rể hôm đó được hiến tế trở về, còn mang về thần dụ của hải thần. Ông nói rằng thần biển đã mệt mỏi của thế giới này, sắp trở về biển không còn hiện diện trên thế giới. Nhưng ông không thể yên tâm về con cái của mình. Vì vậy ông đã ban cho anh ta sức mạnh cuối cùng, để cho anh ta dẫn dắt cuộc sống của người dân trong làng, hướng tới tương lai của hy vọng. Lần sóng thần kia, tựa hồ chỉ là một hồi tuyên bố, một hồi khảo nghiệm cuối cùng. Sau đó vị chú rể kia lợi dụng lực lượng hải thần ban cho, giết siêu thú chung quanh biển, lợi dụng trí tuệ do thần biển ban cho, dẫn dắt thôn dân sinh tồn ở vùng biển này. Ngay cả ngày nay, thần biển cũng phục vụ như biển, ban phước cho cuộc sống của chúng ta. Vừa kể lại, trên mặt thôn trưởng hiện lên sự cuồng nhiệt khác với người thường. Nhưng Lâm Hủ chỉ cho rằng trong thế giới kỳ ảo này, tín ngưỡng của nhân loại đối với thần, vì thế không để ý, thần thoại này không dài, tựa hồ chỉ là một câu chuyện truyền thừa quen thuộc. Rất nhanh đã kể xong, Lâm Hủ lại hỏi một ít chi tiết, mới kết thúc cuộc nói chuyện này. Hỏi cả buổi sáng, thời gian cũng không còn sớm, cô liền tính toán đi ăn cơm trước, thuận tiện xem có thể ngồi xổm đến cậu bé kỳ quái kia vào giờ cơm hay không. Bằng không chỉ có thể buổi chiều lại tiếp tục tìm. Lâm Hủ nói lời tạm biệt với thôn trưởng, chờ sau khi nàng đi, thôn trưởng ngồi yên một lát, cũng đứng lên. Hắn ra ngoài chào hỏi những người xung quanh, một mình đi về phía một căn nhà nhỏ bé hẻo lánh. Hắn mở cửa đi vào, bên trong không có người, chỉ có rất nhiều dụng cụ nhỏ hơn người bình thường dùng, cùng với một ít đồ sưu tập kỳ quái. Trong bóng tối, hắn mặt lạnh, phảng phất như một con mãnh thú tức giận, lẳng lặng ngồi xuống bên giường, chờ đợi chủ nhân phòng trở về. Sắp đến 11 giờ trưa, Y Lam mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Hơn 4 giờ cô dậy, ép lôi độc cùng nàng chiến đấu đến 6 giờ 30 mới ngủ. Lúc này mới tỉnh cũng là chuyện trong dự liệu. Tiếng hát mơ hồ cũng không nghe được. Theo tận tình phóng thích, cả người nàng đều trở nên thần thanh khí sảng, phảng phất tất cả lo lắng cùng uất khí quét sạch. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo tưởng của cô ấy. Khi cô đứng trước gương trong phòng tắm, cô phát ra tiếng gầm tuyệt vọng nhất kể từ đó. Khổng Vệ Minh kéo rèm cửa sổ ra một chút, vừa lúc nhìn thấy xa xa một nữ nhân mặc đồ ngủ từ trong phòng chạy như điên ra, vừa chạy vừa che mặt mình. Sau đó hắn không để ý nhiều, kéo rèm cửa sổ xuống, trực tiếp lập người trên giường không muốn động đậy. Hiện tại hắn hoàn toàn vây ở một loại trạng thái thần du thiên ngoại, chuẩn xác mà nói là một loại cực độ phóng thích qua đi, phảng phất trôi nổi khoái an cùng thả lỏng. Từ hơn 4 giờ bị động tĩnh kỳ quái bên ngoài đánh thức, hắn vẫn ở trong trạng thái cực kỳ phấn khởi, phảng phất nghẹn thật lâu sau đó, cả người đều bị đốt lửa. Hắn không dừng lại được, một mực thỏa mãn chính mình, cho dù sau khi phát tiết, lại không ức chế được lần nữa hưng phấn, phảng phất như không có thời kỳ mệt mỏi. Trong đầu đều là sinh mệnh kéo dài. Hơn 7 giờ trôi qua, hắn vẫn lặp lại động tác giống nhau, giống như nội dung trong thế giới động vật, muốn sinh sôi nảy nở tộc quần của mình tại chỗ, khiến cả giường hỗn loạn không chịu nổi. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được một cỗ mệt mỏi, phảng phất ngay cả linh hồn cũng bị vét sạch, cái gì cũng không sửa sang lại. Hắn liền ở trên chăn bẩn loạn vô lực nằm, hôn mê bất tỉnh. Nhưng cho dù là trong mộng, hắn cũng giống như không có yên tĩnh, mang theo quầng thâm trên mặt ngủ, tràn ngập khoái hoạt vô cùng. Y Lam che mặt mình, chạy như điên lung tung. Vừa lúc đụng phải Lâm Hù từ thôn trưởng đi ra, chuẩn bị đi ăn cơm, thuận tiện xem Lâm Hù có thể tìm được nam hài tử kia hay không. Sau khi hai người va chạm đều ngã xuống đất, Lâm Hù vốn định oán giận hai câu, nhưng sau khi ngẩng đầu lên, cô liền ngưng động lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn người phụ nữ đối diện. Bộ đồ ngủ không hoàn toàn ngăn trở thân thể Y Lam. Trên làn da của nàng mảnh vụn mọc đầy vảy cá màu xanh đậm, giống như vết sẹo nguyền rủa. Tay cô bị đụng đến chống đất, không có cách nào ngăn ở trước mặt, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh. Trên khuôn mặt nguyên bản tinh xảo mỹ diễm, rõ ràng mọc ra má không ngừng mở ra, vảy cá dày đặc càng trải rộng đến mặt đầy, bị má chống đỡ không ngừng nhúc nhích. Tinh thần Lâm Hù chưa từng thấy qua bộ dáng người cá hồ kiệt bị trùng kích. Một người không nhịn được liền phát ra một tiếng buồn cười. Đột nhiên, Y Lam giống như là chú ý tới hai tay mình không ở trên mặt. Giống như điên cúi đầu muốn lui vào quần áo. Giống như xé rách thét chói tai ra tiếng. Đừng, đừng nhìn tôi, bỏ mắt chó đi, nói. Xong nàng còn không khống chế được triệu hoán ra roi. Không kiêng nể gì mà hướng chung quanh vung ra ngoài. Lâm Hù vội vàng đứng lên, né tránh phạm vi công kích của roi. Nhưng hành động này tựa hồ ngược lại kích thích nữ nhân trước mặt. Bạn đang chạy gì? Anh đang chạy cái gì vậy? Anh cũng nghĩ tôi ghê tởm, phải không? Những người trẻ tuổi các ngươi dựa vào cái gì mà khinh thường ta? Dựa vào cái gì mà cười vui vẻ trước mặt, sau lưng lại mắng ta nữ nhân xấu xí? Chết đi, dám ghê tởm tất cả những gì tôi có, chết đi. Nàng vung roi cố ý đánh Lâm Hù, giống như đang đuổi giết cừu nhân của mình. Càng đánh càng điên, Lâm Hù chung quy chỉ là người mới. Trong bóng tiên quăng ra tàn ảnh, không ngừng bị thương. Lúc chạy trốn nàng tựa hồ nhìn thấy bóng dáng người tên là Lôi Ca, nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Chính mình cũng không có thời gian quan tâm đến những người khác. Liên quan đến cái giám của ta à? Anh không thể đi tìm người đã mắng anh sao? Tôi đặc biệt không biết anh. Nỗi đau càng dấy lên lửa giận của nàng, theo bản năng liền hô ra suy nghĩ nội tâm. Trên tay Y Tham không ngừng, trên mặt lại lộ ra một tia điên cuồng tươi cười, giống như là khoe khoang nói. Ha ha, đương nhiên tôi đã đi tìm cô ấy. Tôi dùng roi rạch mặt cô ấy, quyến rũ người đàn ông cô ấy thích, cuối cùng tìm người hủy hoại cô ấy. Biểu tình kia đến nay đều khiến người ta thỏa mãn không thôi. Đột nhiên, cô lại từ vẻ mặt ý cười biến thành vẻ mặt âm ngoan. Phảng phất như xuyên kịch biến thành mặt. Người cũng không phải thứ tốt gì. Nữ nhân trẻ tuổi cũng không phải thứ gì tốt. Nếu tôi đã chết, bạn không nghĩ. Nàng còn chưa dứt lời, một cây gậy đã đánh vào gáy nàng. Dân làng chung quanh rốt cục chạy tới, trực tiếp đánh nàng ngất xỉu. Kéo đi mang đi. Lâm Hù bị tai họa vô vọng này làm cho dị thường chật vật, trên người đều là vết thương tinh tế mật thiết. Nàng tìm thôn dân lấy một lọ thuốc trị thương, trở về phòng băng bó. Thuốc trị thương là chất lỏng màu đỏ, giống như máu của một cái gì đó. Cô bôi chúng lên vết thương, chỉ chốc lát sau đã khép lại. Hiệu quả tốt đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đột nhiên, cô dường như nhớ ra một cái gì đó, vội vàng băng và đi ra ngoài để ăn. Giờ cơm trưa đã qua, cô cũng không biết còn gặp được thằng bé kia hay không. Hy vọng ông trời có thể nể tình cô bị thương, thưởng cho cô một chút phúc lợi đi. Đến nơi ăn cơm, bất ngờ phát hiện mục tiêu mình đang tìm đang ngồi một mình trong góc, giống như một con thú nhỏ, lặng lẽ ăn thức ăn. Nhưng trên người hắn cũng quấn không ít băng bó. Băng bó còn cực độ không tốt, phảng phất vừa bị người nào đó đánh qua. Quấn lung tung một chút liền đến ăn cơm. Lâm Hù nhíu mày, ai lại có thể hạ tay nặng tay với một đứa nhỏ như vậy? Quá đáng. Cậu bé dường như cảm nhận được tầm nhìn của cô, ngẩng đầu lên từ thức ăn, nhìn anh ta một cái nhìn, sau đó đột nhiên lộ ra một biểu hiện phẫn nộ, một lần nữa cúi đầu, chiến đấu với thức ăn. Không, phải nói là đơn phương ngược đãi. Thức ăn dưới bộ đồ ăn của hắn biến thành từng mảnh vụn, phảng phất như đang bị lăng trì. Lâm Hủ không hiểu cậu bé này là có ý gì. Vì sao nhìn thấy mình lại lộ ra loại biểu tình này? Bất quá cô tìm đối phương cả buổi sáng. Tuyệt đối không có khả năng buông tha cơ hội này. Nàng không chút do dự liền tiến lên. Mở miệng hỏi thiếu niên. Chán kia, xin chào. Hôm qua chúng ta đã gặp anh có nhớ không? Lúc ấy anh nói tôi mơ thấy hải yêu. Tối hôm qua tôi lại nằm mơ. Không biết anh, cô còn chưa dứt lời. Cậu bé đã đột nhiên nuốt thức ăn trước mặt. Đập mạnh thức ăn lên bàn. Cả người ưỡn lên, giống như là điềm báo muốn làm gì đó. Lâm Hủ bị hoảng sợ. Không biết đứa nhỏ này đột nhiên phát điên cái gì. Hắn thẳng tắp xoay người về phía Lâm Hủ. Lộ ra một nụ cười thật lớn. Tàn nhẫn nói. Hắn không cho ta nói nhiều với ngươi. Ta lại muốn nói. Đem tất cả những gì ta biết nói ra. Tức chết hắn là tiên nhân bản bàn. Lâm Hủ đột nhiên bị những lời này thắt lưng. Cô không nghĩ tới ở thế giới khác này có thể nghe được một câu thô tục thân thiết như vậy. Trong lúc nhất thời đều choáng váng. Cậu ăn cơm trước đi. Chờ cậu ăn xong, chúng ta đi bãi biển nói chuyện. Nhớ nhanh lên, tôi rất bận rộn. Nam hài vẻ mặt trẻ tuổi khí thịnh phản nghịch. Phảng phất Lâm Hủ có thể cùng hắn tán gẫu hai câu chính là ân tứ thiên đại. Lâm Hủ cũng không quan tâm đến chi tiết này nữa. Khe hở đã nhiều đến mức trên mặt cô tê dại. Trong lòng phát đầy màn hình. Cô vội vã giải quyết bữa trưa và đi theo cậu bé đến bãi biển. Cho nên, ngươi là bởi vì ngày hôm qua nói cho ta hải yêu. Đã bị thôn trưởng đánh thành như vậy. Không liên quan đến ngươi. Hắn thấy ta khó chịu thật lâu. Chỉ là lần nghi thức này sắp tới. Phòng trừng đại dượng đến. Cho nên bị một chút chuyện nhỏ đốt lên mà thôi. Lâm Hủ đối với những câu nói thân thiết thỉnh thoảng của Nam Hải đã miễn dịch. Theo hắn nói là cùng một trưởng bối học được. Hắn cũng không biết đây là ở nơi nào. Chỉ là cảm thấy sảng khoái. Vì thế liền nói. Trong lòng cô đột nhiên nhớ tới hình ảnh buổi sáng khi hướng thôn trưởng thỉnh giáo thần thoại. Lúc ấy cô không cẩn thận. Liền nói ra là chuyện Nam Hải tự nói với mình. Hải yêu. Cô vốn cảm thấy chỉ một câu như vậy, hẳn là cũng không có cách nào xác định rốt cuộc là ai nói cho cô biết. Nhưng cuối cùng vẫn mang đến phiền toái cho cậu bé. Trong lòng nàng đột nhiên áy náy, lên tiếng xin lỗi. À, cái đó, tôi xin lỗi. Có lẽ bởi vì tôi vô tình nói rằng một cậu bé nói với tôi. Vì vậy, cái đó, tôi thực sự xin lỗi. Cậu, bé nghe xong một trận, lập tức khoát tay áo. Không có việc gì, nói không liên quan đến ngươi. Dù sao chuyện ta làm, cũng không ít chuyện này. Nói xong Nam Hải nghiêng mặt, dùng một loại tầm mắt kỳ quái liếc xéo Lâm Hủ hỏi. Lại nói tiếp, tỷ tỷ ngươi đây là chuyện gì xảy ra a? Toàn thân đều là băng gạ. Chẳng lẽ bị người đánh sao? Người trong thôn còn có thể đánh ngươi. Ngữ khí của hắn phảng phất phát hiện ra chuyện gì đó không thể tin được. Mang theo một loại hoài nghi nhân sinh mờ mịt. Không phải, là cái kia. Người phụ nữ đi cùng tôi. Cô ấy có vảy cá. Phát điên và sau đó làm tổn thương tôi. Chàng, trai không quan tâm đến. Vảy cá dài, nhưng tò mò về mô tả. Người phụ nữ với tôi. Hả, chị ơi, không phải chị bị lạc sau khi cùng nhau khám phá sao? Làm thế nào nó có thể âm thanh như một người lạ? Cái gì cùng nhau thám hiểm a, đó chỉ là thiết lập của trò chơi. Chúng ta không phải là người lạ sao? Lâm Hủ bởi vì lời nói quen thuộc quá mức thả lỏng. Không cẩn thận liền đem trong lòng nói ra. Bất quá cô cảm thấy hẳn là không phải là đại sự gì. Nam Hải hẳn là nghe không hiểu mình nói cái gì. Nhưng biểu tình của Nam Hải lại đột nhiên có chút phiền toái. Cậu giống như nghe xong lời này có ký ức gì bị xúc động. Lại không hoàn toàn nhớ tới. Không quá mấy giây, đồng tử của hắn chợt phóng đại. Phảng phất phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ khiến người ta kinh ngạc. Cũng mặc kệ Lâm Hủ còn đang nói chuyện phiếm với hắn. Lập tức xoay người bỏ chạy. Lâm Hủ ở sau lưng anh gọi thế nào cũng vô dụng. Trên bãi cát chỉ để cô đứng một mình. Không rõ tình huống. Cách chương.